One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, bệnh tương tư. Bất quá nửa ngày thời gian, trận này kinh thiên động địa chiến đấu, ngay tại toàn bộ Cửu Xà đảo truyền ra đến, kỳ thật căn bản vốn không dùng truyền bá. Tất cả Cửu Xà đảo cư dân đều có thể nhìn thấy trận kia kinh thiên đại chiến. Danh xưng tứ hoàng thứ nhất Xà Lợt ý đồ muốn hủy diệt Cửu Xà đảo. Ngay cả Snake Princess đại nhân đều chưa hẳn có thể ngăn lại. Lại bị một cái kẻ ngoại lai, một cái nam nhân cho cản lại. Không chỉ có ngăn lại, thậm chí còn đem tứ hoàng Xà Lợt đánh chết tại chỗ. Tính cả nàng chỗ có thủ hạ, băng hải tặc Big Mom tất cả mọi người, một cái đều không có thể chạy thoát. Hết thảy mất mạng dưới tay hắn. Anh hùng, nam nhân là chúng ta Cửu Xà đảo anh hùng a. Chúng ta phải thật tốt cảm tạ anh hùng ân người mới được đâu. Cửu Xà đảo trên dưới đều tiến vào một mảnh vui mừng trong hải dương. Bất quá trong hoàng cung, lại không như vậy thái bình. Ni Hùng bà đại nhân. Không xong, Sonic Princess đại nhân ngã bệnh. Ngài mau đi xem một chút a. Thấp bé Ni Ông bà vội vàng đuổi tới nữ đế Hancock trong phòng. Chỉ gặp nữ đế Hancock lúc này sắc mặt suy yếu, toàn thân nóng lên, hữu khí vô lực, một mực án lấy nơi trái tim trung tâm, phảng phất là trái tim xuất hiện dị thường. Ngoặc kép, hiện tại còn không thể xác định đến cùng là cái gì triệu chứng. Tới thực sự quá đột nhiên. Đến bây giờ cũng không có chẩn đoán được đến cùng là bệnh gì chứng. Chấm ngoặc kép, nữ bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là Snake Princess đại nhân nhìn 130 đi lên phi thường thống khổ. Với lại đến bây giờ cả ngày, giọt nước không vào, một điểm khẩu vị đều không có. Ni Hùng bà, ngài nhìn xem rốt cục nên làm thế nào mới tốt a? Gorgon hai tỷ muội lo lắng nói. Các nàng xem lấy nằm tại trên giường êm, cực kỳ suy yếu, sắc mặt đỏ thông một mảnh, mềm yếu vô lực nữ đế Hancock, trong lòng nôn nóng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một chút biện pháp cũng không có. Ni Ông và bà tiến lên đây quan sát một chút về sau, sắc mặt lập tức biến kỳ kém vô cùng, bưng bít lấy cái chán. Không nghĩ tới vẫn không thể nào tránh thoát. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Ni Hùng bà, ta thật khó chịu. Hô, ta sẽ chết sao? Nữ đế Hancock ôm ngực, gian nan hư nhược mở miệng nói. Sẽ, loại bệnh này, sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Ni Hùng bà thở dài. Cái gì? Ni Hùng và bà ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chúng ta sợ a. Snake Princess đại nhân mạnh như vậy, bình thường ngay cả một điểm chứng bệnh đều không có, làm sao lại bỗng nhiên liền bị bệnh đâu? Ngài nhưng ngàn vạn phải cẩn thận nhiều nhìn một chút lại phán đoán a. Gorgon hai tỷ muội nghe nói, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nữ đế Hancock một mực tại trong lòng các nàng liền là vô cùng cường hãn ngạo mạn hình tượng. Cho dù là cường đại tới đâu hải tặc, nữ đế Hancock đều chưa từng lùi bước qua, nhưng là bây giờ, vô duyên vô cớ, không hiểu thấu ở giữa, bỗng nhiên liền phải nghiêm trọng như vậy chứng bệnh, có thể không cho các nàng lo lắng a? Cửu Xà đảo tiên đế, liền là chết tại loại bệnh này phía dưới, đời trước nữa hoàng đế cũng có cái này một chứng bệnh, liền ngay cả ta cũng là bởi vì bệnh chứng này. Mới không thể không chọn rời đi Cửu Xà đảo. Vốn cho rằng vùng này hoàng đế sẽ bài trừ loại này ma chú. Không nghĩ tới vẫn không thể nào tránh thoát. Ni Hùng bà thở dài một tiếng. Lắc đầu nói. Ni Hùng bà, ngươi nói đi. Ta đây rốt cuộc là bệnh gì? Mặc kệ là cái gì, ta đều có thể an tâm tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock yếu ớt nói. Trong mắt mọi người tràn đầy chờ mong nhìn xem Ni Hùng bà. Bệnh tương tư, Ni Hùng bà nói ra. Chứng bệnh của ngươi, liền là bệnh tương tư. mà có thể làm cho ngươi đến cái này bệnh tương tư? Hẳn là chỉ có một người. Bệnh tương tư, đây là cái gì bệnh? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Gorgon hai tỷ muội không hiểu ra sao. Cửu xà đảo bên trong đối nam nhân đều biết rất ít. Đương nhiên cũng không biết cái gì là bệnh tương tư. Ni ông bà, ngươi nói người kia là ai? Chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock hư nhược hỏi. Hakuen, ni ông bà vừa nói ra hai chữ này. Nữ đế Hancock trái tim giống như là bị điện giật kích đánh trúng bình thường. Cả người cong người lên đến, giống như là trái tim bị buồn bực ở. Vô cùng khó chịu, cái này, làm sao Hakuen tiên sinh danh tự sẽ để cho Snake Princess đại nhân khó thụ như vậy à? Gorgon hai tỷ muội mới mở miệng nâng lên, Hakuen, danh tự. Nữ đế Hancock lập tức lại gặp một lần điện giật. Sắc mặt thống khổ không thôi. Im miệng, đừng có lại nhắc đến cái tên này. Ni ông bà vội vàng quát lớn, lo lắng nhìn xem nữ đế Hancock. Ta hiện tại liền đi đem hắn gọi tới. Ngươi cùng hắn hào hào đàm luận một cái liên quan tới Great Prison sự tình a. Vừa nghe đến cái này, nữ đế Hancock phảng phất tinh thần tỉnh táo, lập tức từ trên giường mềm ngồi dậy. Snape Princess đại nhân, người thức dậy làm gì? Gorgon hai tỷ muội đều sợ ngây người. Vừa nghe nói muốn cùng Hakuen đàm luận sự tình, nữ đế Hancock trên mặt vừa rồi vẻ mặt thống khổ toàn cũng bị mất. Ta không sao, ni ông bà, người đi đem hắn gọi tới a. Ta đi trước thay quần áo. Nữ đế Hancock biểu hiện trên mặt mặc dù không thay đổi gì, nhưng trong ánh mắt viết đầy chờ mong. Thương nghị Great Prison sự tình sao? Hải quân phương diện hẳn là còn không có nhanh như vậy cho ra đáp lại a. Hakuen nghe nói mời, lườm ni ông bà một chút. Hải quân phương diện cho ra đáp lại là chuyện sớm hay muộn. Liên quan tới chuyện cụ thể, dù sao cũng nên thương nghị thật kỹ lưỡng lập tức mới đúng. Không phải sao? Ni ông bà vội vàng nói, người lão bà tử này vậy mà để nam nhân của ta hơn nửa đêm đi riêng tư gặp người khác nữ nhân. Người giáp tâm ở đâu? Baby Nam nghe xong lời này, lập tức liền khó chịu. Vốn đến như vậy nhiều nữ nhân tới cùng một chỗ chia sẻ nàng nam nhân, nàng liền đã trong lòng không thăng bằng. Hiện tại nàng còn cùng Khalifa nháo mâu thuẫn đâu. Lão bà tử này ngược lại tốt. Cái kia Khalifa còn không có giải quyết, lại để cho Hakuen đi gặp Pirate Empress. Pirate Empress hình dạng baby năm thế nhưng là thấy tận mắt. Mặc kệ nàng lại thế nào không phục, cũng không thể không thừa nhận Pirate Empress hình dạng hoàn toàn chính xác kinh thế tuyệt diễm. Liền xem như nàng cũng chưa chắc so ra mà vượt. Nếu là Hakuen đến một lần kinh, khẳng định liền đem cái kia Pirate Empress cũng cùng một chỗ ôm nhập trong lồng ngực. Những nữ nhân khác đều tốt nói, Baby Nam bản thân còn có chút thực lực, có thể kềm chế được, nhưng là Pirate Empress là nhân vật nào? Oka Shichibukai a, cùng Doflamingo nổi danh tồn tại, một khi tới, khẳng định liền là đầu lĩnh. Mình mặc kệ vũ lực bên trên vẫn là từng cái phương diện đều rất khó cùng với nàng cạnh tranh. Nói cái gì cũng không thể để nữ nhân kia đạt được. Ta đã biết, Hakuen đạm mạc nói, Great Prison sự tình trọng yếu nhất, thương nghị một chút cũng là phải. Đi thôi, tại Baby Nam âm thầm dậm chân khó chịu trong tâm tình của Hakuen đi theo ni ông bà tiến nhập hoàng cung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.